Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1065. Chương 1065. Đỉnh núi có vô hạn náo nhiệt. Converter Dung Kiều cảm ơn Cerebro đã tặng nguyệt phiếu ăn cơm thời gian. Hà Diễm Hà hỏi tới Vạn Phong ở nơi nào ăn Tết. Ta được hồi Bắc Liêu đi qua năm. Ta phụ mẫu cũng ở bên kia, ta không thể không trở về. Trương Toàn sắc mặt ảm đạm. Nàng là suy nghĩ nhiều để cho Vạn Phong lưu lại cùng nàng ăn Tết. Nhưng điều này hiển nhiên không thể nào. Vạn Phong nếu ngay trước mẫu thân nàng mặt đem nói ra lời này, vậy liền thuyết minh không có gì vãn hồi chỗ trống. Cơm nước xong, Vạn Phong và Trương Chí Viễn lại trò chuyện tức giận liên quan tới hắn đến Vạn Phong làm phiên dịch. Sự việc Lương Băng Ngọc quá cao lạnh, Vạn Phong yêu cầu phiên dịch trừ ở phiên dịch công tác hơn còn muốn có thể cùng người Liên Xô dỗi rãnh xả đàn, như vậy tiện việc kéo gần quan hệ của song phương. Những thứ này Lương Băng Ngọc cũng không làm được. Nàng vậy một bản từ chối người ngoài ngàn dặm, mặt lạnh giống như một đạo băng mạc trực tiếp vắt ngang ở hai bên. Bây giờ cái này còn kéo cái rắm. Trương Chí Viễn còn do dự bên trong, chỉ sợ Vạn Phong nói ra sẽ cho hắn đặc biệt phong phú thù lao, hắn vậy không đáp ứng. Hà Diễm Hà nổi tiếng: Ngươi cái lão già kia, ba ngày không đánh ngươi liền muốn lên phòng bóc miếng ngói. Đừng nói Tiểu Vạn vẫn còn cho ngươi tiền, chính là không cho ngươi tiền ngươi chính là hỗ trợ ngươi không nên đi không? Cái này cũng không phải là giúp người ngoài. Trong nhà ngươi có gì bỏ không được? À, vẫn là sợ ta theo người ta chạy. Hà Diễm Hà một nổi giận. Trương Chí Viễn tại chỗ vẩy canh đã đáp ứng hết năm liền đi trợ giúp Vạn Phong. Trương Toàn và Vạn Phong vỗ tay còn không quên khích lệ nàng lão mụ. Mụ, vẫn là ngươi có lực độ. Ta sau này thì hướng ngươi học tập. Hà Diễm Hà nghe thẳng bĩu môi. Bị người ta ăn gắt gao. Học tập có cái thí dụng. Hà Diễm Hà đem tây phòng thu thập đi ra, còn đốt giường lò. Hai cô con gái ngày thường cơ hồ đều không trở lại. Gian phòng này đều trống rất lâu. Buổi tối hơn 8 giờ sáng, Hà Diễm Hà liền đem Vạn Phong và Trương Toàn đuổi đi đến tây phòng đi. Người thành tựu nàng đã sớm nhìn ra nữ nhi đã có điểm không khống chế nổi. Long lanh ánh mắt lão xem Vạn Phong, vừa nói muốn thả bị ngủ một bên, trong lòng mắng nữ nhi trước không tiền đồ. Làm sao thấy được thằng nhóc này chân cũng mềm nhũn. Vạn Phong còn có chút ngại quá, nhưng là Trương Toàn đã kéo hắn đến tây phòng. Hà Diễm Hà đốt giường lò thời điểm đã đem bị cho bọn họ che. Nóng hổi, Trương Toàn một tiếng hoan hô lên giường đất, kéo rèm cửa sổ lên. Cởi đi liền chui vào chăn. Có đôi lời nói trong chăn có mùa xuân. Lời này rất có khoa học đạo lý. Bởi vì hắn một chui vào chăn, Trương Toàn liền hóa thân mùa xuân dính sát. Ngươi ở đó bên cái này nửa năm như thế nào? Còn có thể thế nào? Ta nhưng mà cho các ngươi hãng may quần áo năm nay nửa năm sau sáng lập hơn 3 triệu lời. Ngươi được thưởng ta thế nào? Đưa tiền. Ngày mai sẽ cho ngươi 300 ngàn. Ta không lấy tiền. Đưa tiền không muốn. Vậy ta không chiêu. Vậy ngươi muốn cái gì? Ta cần ngươi. Cần ngươi không có. Đòi tiền có một cái. Ha ha ha. Cái gì gọi là đòi tiền có một cái? Cách ta xa một chút. Không cho phép vượt qua ở giữa tuyến. Ta buồn ngủ. Không cho phép ngủ. Cùng ta nói chuyện. Nửa năm hơn không có thấy có hay không muốn ta? Muốn, người phụ nữ thật là phiền nha. Làm sao gặp mặt đều là cái này bộ? Loan Phượng như vậy, Trương Toàn vậy mùi này. Ta có thể hay không làm ra điểm nhiều kiểu mới? Chỉ sợ ngươi hỏi có ăn chưa vậy so với cái này có sáng ý nha. Suy nghĩ thời gian bao lâu? Một cái hơn giờ đi. À, nửa năm ngươi liền muốn liền ta một tiếng. Số ta khổ nha, lại tới cái này bộ. Ngươi là làm sao sáng tạo 3 triệu lời? Ta mở mang một bộ toàn phong bài series đồ thể thao. lượng tiêu thụ rào rào. Toàn Phong, ai nha ta đi, ngươi tại sao lại đem tấm bảng này nhớ ra rồi? Ngươi đây không phải là con chuột cho mèo làm cô dâu. Sống đủ rồi sao? Khanh khách, chọc ngươi chơi đây, ta nào dám dùng như vậy tên chữ. Vẫn là nhà ngươi Phong Phượng. Vạn Phong thở dài một cái, trời sớm muộn bị ngươi hù chết. Ngươi lá gan làm gì nhỏ như vậy? Ban đầu ngươi câu dẫn ta thời điểm. Im miệng, ngươi nói sao ta câu dẫn ngươi? Ta cũng không muốn ngươi. Hu hu hu, ta tốt số khổ nha. Trương Toàn liền sấm đánh không mưa hu hu. Người phụ nữ cũng kêu mệnh khổ. Vậy không thể làm gì khác hơn là để cho nàng đổi được ngọt ngào đứng lên. Thật giống như loại thời điểm này dựa hết vào ngôn ngữ lực lượng đã không thể đạt tới công hiệu lớn. Nhất định phải thân thể lực được rồi. Vạn Phong cũng có nửa năm hơn không biết thịt tư vị. Có kêu con sâu thèm ăn đồ đã dục dịch. Nếu con sâu thèm ăn đã não vậy thì ăn ngốn nghiến. Đều nói nào đó hạng vận động giống như 50 mét bơi lội. Đây tuyệt đối là cái xả đàn tỉ dụ. Vạn Phong cho rằng nào đó hạng vận động thật ra thì giống vô cùng leo núi. Nhất là vẫn là hai người tổ hợp leo núi vận động. Làm hai người đi qua ăn ý phối hợp leo đến đỉnh núi ở một chớp mắt kia. Là có thể thấy vô hạn náo nhiệt. Giờ khắc này tựa như một cao thủ võ lâm bỗng nhiên thể hồ quán đính đả thông hai mạch nhâm đốc. Đó chính là quỳ tốn ở tay. Giang Sơn ta có cảm giác. Có thể sát phong cảnh là mỗi đến lúc này Trương Toàn bị vô hạn náo nhiệt say mê sẽ phát ra tiếng. Cười rất có quốc tế trình độ. Cười trầm bổng giống như khóc tựa như được. Nếu như ở một cái trong đêm đen nhánh, một người một mình đi đột nhiên nghe được Trương Toàn loại này tiếng cười không phải hù được tè ra. Quần không thể, cũng may người nào đó thói quen. Liền khi nghe quỷ kêu, ngươi nói ai giống quỷ kêu tựa như được. Trương Toàn không làm, quỷ có nàng như thế nhu tình như nước sao? Ngươi cái thói quen này không tốt. Làm sao đến một cái lúc này ngươi liền cười? Đây không phải là một thói quen tốt. Ta cao hứng không thể cười sao? Phượng tỷ lúc này không cười sao? Vậy làm sao lại kéo đến Loan Phượng trên người? Cái vấn đề này Vạn Phong không chuẩn bị trả lời. Ta ngày mai sẽ được rời đi. Trương Toàn lập tức không có động tĩnh. Chẳng qua là thật chặt dán Vạn Phong. Ở chỗ này ăn Tết không được sao? Hàn Quảng gia biết chưa? Lương Hồng Anh hắn người đàn ông thôi. Hắn ở nước Quang nhà trọ ở đâu? Ngày mai chờ và ta cùng nhau trở về. Ngươi nói ta có thể ở chỗ này ăn Tết sao? Hắn ở lại chỗ này ăn Tết Hàn Quảng gia làm thế nào? Trương Toàn cũng biết Vạn Phong không thể nào ở lại chỗ này ăn Tết. Nếu không thể ở lại chỗ này ăn Tết, nếu ngày mai sẽ đi, vậy nhất định phải bắt chặt thời gian. Đều nói thời gian chính là kim tiền, nhưng lúc này Trương Toàn coi kim tiền như rác rưởi. Nàng nếu là người, cái đó mang nàng đi Hiểm Phong đỉnh xem vô hạn náo nhiệt người. Nếu ngươi là có thể ở chỗ này đợi một đêm, vậy ngươi tối nay không cho phép lười biếng, tối thiểu được lại bò 10 lần núi. Vạn Phong thiếu chút nữa không từ trên giường đất bắn lên tới. Lại bò 10 lần núi, ngươi cho ta cút, ta không muốn nhìn thấy nữa ngươi. Trương Toàn cười khanh khách, đem mình biến thành bạch tuột đem người nào đó chặt chặt cuốn lấy. Dùng thao thiết cái từ này để hình dung tối nay Trương Toàn một chút cũng không quá đáng. Nữ nhân này đại khái đem cái này nửa năm không thả ra nhiệt tình đều ở đây một đêm này bộc phát. Hơn nữa còn chi nhiều hơn thu lấy nửa năm sau nhiệt tình. Một lần địa nếu không cho còn không được. Cuối cùng đem một cái leo núi kiện tướng mệt chết ở trên sườn núi. Trực tiếp hậu quả là sáng sớm ngày thứ hai Vạn Phong thật vất vả dậy rồi. Vạn Phong cho Trương Toàn lưu lại 100.000 đồng tiền. Không để cho Trương Toàn là mình tiễn biệt một mình đi tới trạm hành khách. Dựa theo ước định Hàn Quảng gia đã ở chỗ này chờ mình. Mua vé lên xe, đến Cáp Tân đổi ngồi máy bay đến Bột Hải.

gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.